Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523, chương 523. Thượng Cổ Lôi Điểu, Cầu Hoa Tươi. Thiên Mệnh Ngũ Hành Đan. Tập 5 loại ngũ hành thiên tài địa bảo luyện chế mà thành. Đối pháp tu vốn có cải thiên hoán mệnh chi kỳ hiệu. Hiệu quả một, tu giả luyện hóa phía sau có thể đem kim, mộc, thủy, hỏa, thổ thuộc tính ngũ hành đồng thời thăng lên làm bản mệnh thuộc tính. Hiệu quả 2, thuộc tính ngũ hành linh kỹ, thần thông. Mức thương tổn toàn bộ đề thăng 30%. Đặc thù, thiên mệnh ngũ hành đan 3 năm phương thành một lò. Một lò gần ra hai đan. Bên ngoài ẩn chứa năng lượng không thể tầm thường so sánh. Không phải ngộ đạo kỳ ở trên tu giả không thể luyện hóa. Bằng không người nhẹ mất hết tu vi. Người tội nặng thân tử đạo tiêu. Nhìn thấy đoạn này tin tức sau đó, Cố Lưu Vân trong mắt lóe lên quang mang. Không nghĩ tới cái này thiên mệnh ngũ hành đan lại có cải biến bản mệnh thuộc tính kỳ hiệu. Hơn nữa còn là thay đổi liền năm loại. Muốn biết rõ một dạng tu giả, thông thường đều chỉ có một loại bản mệnh thuộc tính. Tỷ như Thiên Loan Sư Phụ Lôi, Thiên Long Trưởng Lão Hỏa, Nghịch Loạn Tôn Giả Kim. Bọn họ ở tu luyện phù hợp bản mệnh thuộc tính công pháp lúc, tương đối với những thuộc tính khác công pháp mà nói, dễ dàng hơn rất nhiều. Đồng thời sau khi tu luyện thành, cũng có thể hoàn chỉnh phát huy ra nên thuộc tính công pháp sở hữu uy lực. Mà cái này thiên mệnh ngũ hành đan, tương đương với trực tiếp cho tu giả 5 loại bản mệnh thuộc tính. Đồng thời ở loại cơ sở này bên trên, còn bổ sung thêm 30% ngoài định mức mức thương tổn. Cái này cũng có chút biến thái. Đan dược này đối với Cố Lưu Vân mà nói, thật là quá hữu dụng. Tuy là hắn bởi vì thiên phú nguyên nhân, có thể hoàn chỉnh phát huy ra kim, hỏa lưỡng chủng thuộc tính công pháp uy lực. Thế nhưng so với lôi cùng kiếm, lại kém rất nhiều. Bây giờ có cái này thiên mệnh ngộ tính đan, hắn kim, hỏa thuộc tính cũng có thể đề thăng một cấp bậc. Xem ra lần này lão gia tử là thật bỏ hết cả tiền vốn. Bằng không Lý trưởng lão chưa chắc nguyện ý đem cái này luyện chế 3 năm thiên mệnh ngũ hành đan cho mình. Dù sao bộ dạng đối với mình cái này kiếm tu, cái này thiên mệnh ngũ hành đan đối với người khác mà nói càng quý giá. Không nói khác, chỉ là 5 loại thuộc tính bất đồng thiên tài địa bảo liền rất khó tìm được. Huống chi cái kia 30% thêm được hiệu quả. Cảm khái một phen phía sau, Cố Lưu Vân mới quay về Thiên Huyền Tôn Giả, cùng với Lý trưởng lão thật sâu thi lễ một cái. Đa tạ lão gia tử, đa tạ Lý trưởng lão. Thiên Huyền Tôn Giả mỉm cười, ngươi tiểu tử này, liền không muốn khách khí với chúng ta. Trước tiên đem đan dược này luyện hóa lại nói. Cố Lưu Vân gật đầu, sau đó đưa tay cầm lên trong đó một viên, đem nuốt vào trong bụng. Đan dược này nói là muốn luyện hóa, nhưng thực tế vừa vào miệng liền tan vào trong cơ thể. Trong sát na, Cố Lưu Vân bên ngoài thân bên trên nổi lên rực rỡ ngũ sắc ánh sáng. Đồng thời theo quang mang càng ngày càng cường thịnh, hắn còn có thể rõ ràng cảm giác được 5 loại thuộc tính mỗi người không giống nhau lực lượng. Ở trong người không ngừng va chạm, loại này va chạm chi lực, làm cho Cố Lưu Vân khí huyết cùng linh lực cũng bắt đầu sôi trào. Hắn vội vàng ngồi xếp bằng, tụ khí ngưng thần, lấy linh lực dẫn đạo cái này 5 loại lực lượng, khiến chúng nó quy củ ở trong người lưu truyền. Sau một hồi lâu, theo 5 loại lực lượng không ngừng hấp thu dung hợp, Cố Lưu Vân bên ngoài thân bên trên ngũ sắc quang mang dần dần nội liễm tiêu thất. Cùng lúc đó, Cố Lưu Vân bên tai cũng vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở. Keng, chúc mừng thành công luyện hóa thiên mệnh ngũ hành đan. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 loại thuộc tính đồng thời thăng lên làm bản mệnh thuộc tính. Cố Lưu Vân ói ra một khẩu khí, chậm rãi đứng dậy. Thiên Huyền Tôn giả tay vuốt hàm râu, cười nói, Lưu Vân, ngươi cảm giác như thế nào? Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười, trả lời, đã luyện hóa thành công, thuộc tính ngũ hành đều biến thành bản mệnh thuộc tính. Thiên Huyền Tôn giả gật đầu, nói, rất tốt, Người cùng thiên tuyết, đều là ta đạo cung tương lai hy vọng. Cái này thiên mệnh ngũ hành đan một lò hai hạt. Thiên tuyết lúc này không ở. Nàng cái kia một viên. Người trước hết thay bảo quản a hát. Đệ tử tuân mệnh, Cố Lưu Vân lên tiếng. Đem thừa ra cái kia một viên thiên mệnh ngũ hành đan. Thận trọng thu vào chính mình nạp hư trong nhẫn. Chờ, các loại, thấy rồi sư tỷ, liền đem cái này hạt cho nàng. Sư tỷ cùng hắn tu tập công pháp không kém nhiều. Tin tưởng cái này thiên mệnh ngũ hành đan đối nàng cũng sẽ có trợ giúp cực lớn. Dẹp xong cuối cùng này lễ vật, Thiên Huyền Tôn giả rồi hướng Cố Lưu Vân miễn cưỡng vài câu. Sau đó liền nói cho hắn biết có thể đi. Cố Lưu Vân hướng Thiên Huyền Tôn giả sau khi cáo từ, liền ra đạo cung chủ điện, trực tiếp đuổi chạy vội luyện đan các. Bởi vì thiên mệnh ngũ hành đan sự tình, hắn chợt nhớ tới trước đây Trấn Thế La Sát đã từng đưa qua hắn một tấm nguyên thần bất diệt đan. Phối phương, hắn trong khoảng thời gian này lại quá bận rộn bôn ba. Không có thời gian luyện chế, bây giờ khoảng cách xuất phát chóc nã thượng cổ lôi điều. Còn dư lại hai ngày thời gian. Hai ngày này thời gian, hắn đúng lúc có thể đem cái này đan luyện. Hai ngày sau đó, nguyên thần bất diệt đan luyện chế thành công. Một lò cửu đan, Cố Lưu Vân cầm đan dược. Trước tiên liền đi Thiên Cong đỉnh chủ điện. Trước đưa cho Thiên Loan một viên, sau đó, hắn lại lấy ra bốn viên. Phân biệt đưa cho Thiên Huyền Tôn giả, cùng Đạo Huyền, Vô Thượng Thiên Long tam vị trưởng lão, còn lại bốn viên hắn cũng sắp xếp xong xuôi. Hai khỏa là Khả Khả cùng Kiếm Tôn. Đây là phía trước bằng lòng tốt. Mặt khác hai khỏa, thì theo thứ tự là Sư Tỷ cùng Viêm Linh Lung. Cái này hai là cục thịt trong lòng hắn. Nhất định phải cho đúng lúc. Về phần hắn chính mình, lại là hoàn toàn chưa dùng tới. Trên người hắn món đồ bảo mệnh nhiều lắm. Không nói khác, liền một cái triệu hoán ba đồ tỷ tỷ. So với mấy trăm khỏa nguyên thần bất diệt đan đều muốn tới dùng được. Đến Vu Hiểu Nguyệt, Lưu Ly Diễm, Sắc Vi, Tiểu Cửu, các nàng đều là người chơi. Có thể sống lại, chưa dùng tới cái này nguyên thần bất diệt đan. Mặc dù thật có gì ngoài ý muốn, lấy thực lực của hắn bây giờ cùng địa vị, cũng có thể dễ dàng cho các nàng bổ trở về tổn thất, còn như những người khác liền càng không cần. Phải nói, Xích Phượng Hoàng là yêu đế, hơn nữa là Phượng Hoàng nhất tộc, bảo mệnh năng lực nói không chừng còn mạnh hơn chính mình. Mà Kỷ Mị, U Khinh Hoài cùng Cầm, các nàng, bởi vì thực lực tạm thời không cao, cũng chưa dùng tới những thứ này. Thật gặp phải nguy hiểm, trực tiếp gọi mình là được. Chờ mình hồi đầu lại thu tập được tài liệu luyện đan, hoặc là bảo bối khác, lại cho các nàng một ít là được rồi. Tính toán hết những thứ này sau đó, Cố Lưu Vân không khỏi không cảm khái một tiếng. Chính mình bây giờ thật là trách nhiệm trọng đại a. Nhiều người như vậy cũng phải tưởng nhớ. Lôi điểu, đợi đến đem sự tình đều xử lý xong tất sau đó, Cố Lưu Vân mới chỉ có thu được Thiên Loan tin tức. Nói cho hắn biết có thể đi vào chóc nã chờ. Các loại, Cố Lưu Vân sau khi trở về, Thiên Loan liền đem một viên dài 9 chiếc lá đặc thù trái cây giao cho hắn. Này cái cửu diệp quả, là thượng cổ lôi điểu thích nhất một loại chân quý thức ăn. Người mang theo nó đi Tây Mạc Nguyên Châu đỉnh núi, lấy hỏa thiêu đốt, cái kia thượng cổ lôi điểu tự nhiên sẽ xuất hiện. Cố Lưu Vân đem cái kia trái cây tiếp ở trong tay. Nhất thời liền nghe đến một cỗ sông vào mũi mùi thơm lạ lùng. Là, vậy ta đây liền xuất phát đi trước Tây Mạc. Thiên Loan suy nghĩ một chút, tiếp lấy dặn dò, căn cứ ta phía trước phán đoán. Cái kia thượng cổ lôi điểu cảnh giới tuy là khả năng rất lớn ở ngộ đạo kỳ đỉnh phong, nhưng là không phải bài trừ nó có chút cơ duyên. Trước giờ bước vào đến thiên kiếp cảnh, sở dĩ ngươi đi sau đó, nếu như phát hiện không địch lại, liền đúng lúc lui về, ngàn vạn lần không thể cậy mạnh. Cố Lưu Vân gật đầu, nhỏ bé cười nói ra, đa tạ sư tôn nhắc nhở, đệ tử ghi nhớ trong lòng. Thiên Loan gật đầu, vì hắn chỉnh sửa một chút quần áo, vậy liền lên đường đi. Trên đường cẩn thận, đi sớm về sớm. Cố Lưu Vân đưa tay ôm một cái thiên cong, sau đó liền ngồi lên huyền thiên điện. trực tiếp đi Tây Mạc Nguyên Châu núi. Nguyên Châu vùng núi chỗ Tây Mạc, cùng đạo cung trong lúc đó tự nhiên là có một khoảng cách. Sau 15 ngày, Cố Lưu Vân rốt cuộc trống không? Bốn đạt đến, hắn đem Huyền Thiên Điện trực tiếp đáp xuống Nguyên Châu đỉnh núi. Sau đó liền đem cái viên này cửu diệp quả đặt ở đỉnh núi chỗ một khối nham thạch bên trên. Dựa theo thiên man dạn, lấy hỏa tướng bên ngoài nhen lửa. Theo hỏa diễm thiêu đốt, cửu diệp quả tản mát ra hương khí. Càng thêm nồng nặc, cái kia hương khí đã như mật đường điểm mỹ. Lại như hoa cỏ vậy thanh nhã. Nghe ngóng làm lòng người thần say xưa. Cố Lưu Vân nhịn không được chép miệng một cái. Mùi này cũng quá thơm. Nếu không phải là chỉ có một cái, hắn đều nghĩ nếm thử mùi vị. Hắn một bên nghĩ như vậy, một bên trốn chỗ tối. Cái kia thượng cổ lôi điểu thực lực cụ thể còn không rõ ràng lắm. Hắn dự định thử xem có thể hay không đến cái đánh lén. Nếu như ung dung giải quyết, đó là không thể tốt hơn nữa. Đang e nghĩ tới đây, cửu thiên chi thượng, bỗng nhiên truyền ra trận trận lôi minh thanh âm. Cố Lưu Vân đưa mắt nhìn lại, liền gặp được một chỉ cả người đầy màu lam đậm lông vũ. Quanh thân lượn lờ sấm sét màu tím hung cầm, đang ở trên cao không được xoay quanh. Cái này thượng cổ lôi điểu, lại chẳng biết lúc nào đã tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.